Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Ma Đạo. Trong hư không, Dương Quảng mái tóc màu đen cuồng vũ, con ngươi khép mở gặp có vô tận thần quang tựa như tia chớp bắn ra. Tại quanh thân ngập trời ma khí làm nổi bật dưới, hắn như là một vị hành tẩu trên thế gian tuyệt thế ma thần. Ở trong tay của hắn, ma đao bên trên ẩn ẩn có hồng vụ lan lộn, đó là ma đao lực lượng sôi trào đến cực hạn biểu hiện. 8 cái lão hòa thượng liên thủ cho hắn áp lực quá lớn. Mà tại xung quanh người hắn, 8 cái lão hòa thượng phân loại bát phương đem hắn bao bọc vây quanh, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Dương Quảng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần vùng vẫy, vô dụng. Viên Giác hòa thượng cười lạnh nói. Dương Quảng nghe vậy, cười ha ha nói, ai chết ai sống còn chưa nhất định. Hòa thượng ngươi quá tự tin, trận chiến ngày hôm nay không chết không thôi. Chém, chém, chém. Dương Quảng hét lớn 3 tiếng, thân hình đột nhiên chia ra làm 8, đồng thời vung đao chém về phía chung quanh 8 cái lão hòa thượng. Trong vắt đao quang như là một dòng thu thủy mỹ lệ vô cùng. Nhưng ở cái này mỹ lệ phía dưới, lại là lẫm nhiên sát cơ. Vật càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Chính như Dương Quảng vung ra đao quang, tuyệt mỹ, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Vô thượng đại tông sư phía dưới xúc chi tất tử. Liền ngay cả vô thượng đại tông sư bị chặt trúng, cũng sẽ bị trọng thương. 8 tên hòa thượng gặp Dương Quảng bộc phát ra khủng bố như thế thế công, không dám thất lễ, nhao nhao giơ lên trong tay thiền trượng, nghênh hướng chém tới ma đao. 8 căn thiền trượng vung vẩy ở giữa, mang theo hô hô phong thanh. Những này thiền trượng mỗi một chiếc đều là lấy tinh sắt chế tạo, nặng đến ngàn cân, quả thực là vô cùng kinh khủng. Liền ngay cả cứng rắn đá lớn, tại những này thiền trượng trước mặt cũng cùng đậu hũ mỗi có quá lớn khác nhau. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp vài tiếng kim thiết gọi kích tiếng vang lên. Ma đao cùng thiền trượng va chạm, tại mỗi thanh thiền trượng bên trên lưu lại một đao ngân. Tốt tốc độ, hảo đao pháp, nơi xa có người mở miệng tán nói. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra Dương Quảng căn bản không phải chia làm 8 cái, mà là tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên xuất hiện hắn chia ra làm 8 ảo giác. Một lần giao thủ, Dương Quảng lần nữa về tới tại chỗ. Hắn hơi thở, vừa rồi bạo phát với hắn mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao. Đúng lúc này, không đợi Dương Quảng thở một ngụm, 8 tên hòa thượng liền đã xuất thủ. Trên người bọn họ cà sa tất cả đều bay ra, cuốn về phía bị bọn hắn vây lại ở giữa Dương Quảng. Đây là cà sa phục ma công. Đỏ thẫm cà sa chuyển động, mang theo vô cùng vô tận Phật quang đánh úp về phía Dương Quảng. Tại Phật quang gia trì hạ, những này cà sa đều trở thành tuyệt thế hung binh. Lại thêm những này cà sa chất liệu cũng là bất phàm, khiến cho môn võ học này càng tăng mạnh hơn lớn. Nếu như tùy ý những này cà sa bạo phát uy năng, tùy ý một kiện bây giờ đều có thể tiêu diệt một đỉnh núi nhỏ. Thật nặng sát tính, gặp 8 cái cà sa vây tới. Dương Quảng cười nói, Phật môn võ học bình thường đều là mang theo từ bi chi ý. Như cà sa phục ma công cái này loại sát tính so ma công còn nặng võ học cực sự hiếm thấy. Bởi vì cái này cùng Phật môn nhất quán tôn chỉ không hợp. Nhưng cà sa phục ma công sở dĩ sát tính nặng như vậy, là bởi vì môn võ học này chính là Phật môn nhị tổ sáng tạo. Nhị tổ vốn là một tên đao phủ xuất sinh, liền ngay cả kỳ thành Phật làm tổ sau một thân sát tính cũng là không mảy may giảm. Cho nên hắn sáng tạo một số võ học tất cả đều mang có vô biên sát tính. Đã từng có một vị ma đạo vô thượng đại tông sư đánh giá nhị tổ. Vị này thánh nhân sát tính, so một số tiệt thế ma đầu còn mạnh hơn. Nếu muốn thật tính toán ra, hắn mới là chân chân ma đầu, có thể làm cho ma đạo người đều cảm khái như thế. Có thể thấy được nhị tổ một thân sát tính đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cà sa đấu chuyển, mang theo vô cùng thần lực, mỗi một kiện cà sa đều phảng phất áp sập nhất phương hư không. 8 cái cà sa vây kín, Dương Quảng không chỗ có thể trốn. Ma đầu, hiện tại liền là của ngươi chặt đầu ngay. Viên Thông Hòa Thượng lãnh lãnh mở miệng, tuyên án Dương Quảng tử vong. Ngươi xác định? Đúng lúc này, thân ở tuyệt cảnh Dương Quảng đột nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị. Cùng lúc đó, một đạo Phật âm đột nhiên từ Dương Quảng sau lưng vang lên. Nói, Như Lai thần trưởng đệ cửu thức, vạn Phật triều tông, mà Dương Quảng cũng là đem ma đao lưng trở về phía sau. Cười nhạt một tiếng, nói, Như Lai ma trưởng đệ cửu thức, vạn ma triều tông, một cái cùng Dương Quảng diện mạo thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Dương Quảng bên cạnh. Cùng Dương Quảng khác biệt chính là, Dương Quảng quanh thân vờn quanh chính là khắp ngày ma khí. Mà mới xuất hiện thanh niên quanh thân lại là hạo nhiên Phật quang. Mà lại nó Phật quang sự tinh khiết lại còn muốn tại viên giác hòa thượng bọn người phía trên. Làm sao có thể, vô luận là vây xem Dương Quảng tám tên hòa thượng, vẫn là chính ở phương xa mọi người vây xem. Tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới Dương Quảng lại còn nắm giữ một cái đạo thai. Mà lại càng khiến người ta khó có thể tin chính là, cái này đạo thai tu lại là một thân thuần chính Phật công. Mà lại coi hỏa hầu, còn muốn siêu việt viên giác hòa thượng những này cái gọi là cao tăng đại đức. Mênh mông Phật quang cùng thâm trầm ma khí xen lẫn, ngàn vạn Phật ảnh cùng ngàn vạn ma ảnh đồng thời hiển hiện vào hư không. Trong lúc nhất thời phương thiên địa này biến thành nửa khối Phật thổ, nửa khối ma thổ, sau đó khắp ngày Phật ảnh cùng ma ảnh đồng thời đối Dương Quảng khom người cúi đầu. Chẳng lẽ là Phật tổ hàng thế rồi? Trong thành Trường An vô số dân chúng gặp giữa bầu trời kia đột nhiên hiện ra vô số Phật ảnh cùng ma ảnh, mà lại những này Phật ảnh cùng ma ảnh vậy mà đồng thời khom người cúi đầu. Tại những người bình thường này trong lòng, cũng chỉ có Phật tổ có thể làm cho vạn Phật cùng vạn ma đồng thời thần phục. Phật tổ phù hộ, gặp này tràng cảnh, trong thành Trường An ào ào quỳ ngã đầy đất, rất nhiều người đều lấy thủ gõ, khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Hắn vậy mà lại Như Lai thần trưởng. Nơi xa quan chiến chúng nhân kinh ngạc vô cùng. Như Lai thần trưởng vẫn luôn là Phật môn bí truyền võ học. Bây giờ lại xuất hiện ở Phật môn đối trên đầu người. Mà lại cái này đối đầu vẫn là một cái ma đầu. Một cái ma đầu Phật đạo tu vi lại còn muốn siêu việt Phật môn những này vô thượng đại tông sư. Không thể không nói đây là một kiện rất châm chọc sự tình. Cách đó không xa, Trương đạo nhất ở giữa Dương Quảng bây giờ dị tượng. Nao nao, thầm nghĩ, chính là tốt ngộ tính. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Dương Quảng chẳng những đem Pháp Minh Hòa Thượng đánh vào trong. Thân thể của hắn cái kia đạo Phật tính đã luyện thành một cái Phật môn đạo thai. Còn mượn cái này đạo Phật tính phản đẩy ra Như Lai thần trưởng. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, ngắn ngủi trong mấy ngày, Dương Quảng liền đem Như Lai thần trưởng hóa Phật vì ma, biến thành Như Lai ma trưởng. Như vậy ngộ tính muốn viễn siêu hắn hôm nay. Ngàn vạn Phật ma hình bóng cúi đầu ở giữa, hóa thành ngàn vạn đạo Phật ánh sáng cùng ma khí. Phật quang cùng ma khí tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền biến thành một vàng một đen hai cái. Cự trưởng chụp về phía đánh tới tám cái cà sa. Cà sa cùng cự trưởng chạm vào nhau, vậy mà phát ra tới từng tiếng tiếng vang. Cái này từ Phật quang cùng ma khí tụ thành cự trưởng vậy mà giống như thực chất. Tia lửa bắn tung tóe. Tám cái cà sa tuy nhiên giữ vững được mấy hơi thời gian, liền bị hai cái cự trưởng ma diệt, triệt để biến thành cho tàn. Gặp Dương Quảng ma đầu kia sử dụng Như Lai thần trưởng vậy mà có thần uy như thế, tám cái lão hòa thượng tất cả đều một trận hãi hùng khiếp vía tê cả da đầu. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm kiên định diệt đi Dương Quảng quyết tâm. Tên ma đầu này ngộ tính thật là đáng sợ. Nếu là đợi một thời gian chỉ sợ không người có thể trị. Mà lúc này, hai cái cự trưởng tại phá vỡ cả xa cách trở về sau, mang theo không thể ngăn cản khí thế chụp về phía tám cái lão hòa thượng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.